Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 779, Tần Cuồng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Minh nói đã chết, lại tới Tần gia huynh đệ, này hai người nếu dám đến, Phong Vân Vô Kỵ liền nghĩ đến, bọn họ hẳn là được đến nào đó vũ khí bí mật, nếu không bằng vào bọn họ thiên phú. Vô luận như thế nào, cũng không tư cách cùng chính mình động thủ. Tĩnh xem này biến hắn, quả nhiên gặp được Tần gia huynh đệ, làm người khó có thể lý giải cường đại. Khí thế phương diện, thế nhưng nhất cử siêu việt phía trước Minh nói, làm ở đây sở hữu võ giả, rồi nổi lâm vào sợ hãi bên trong. Phía trước còn tưởng thế Phong Vân Vô Kỵ xuất đầu bọn họ, chỉ có thể xấu hổ mà cười. Chúng ta hai huynh đệ, đối với các ngươi này nhóm người, căn bản không có hứng thú. Phong Vân Vô Kỵ, cùng ta hai người có mối thù giết cha, không đội trời chung, tất cả đều cho chúng ta tránh ra, bằng không liền thuận tay giải quyết các ngươi. Tần gia huynh đệ, nói thập phần bá đạo, mà hiện tại bọn họ, cũng xác thật có như vậy tư bản. Phong Vân Vô Kỵ trong lúc nhất thời cũng không biết bọn họ là dựa vào cái gì thủ đoạn thu hồi loại này lực lượng. Bất quá thực rõ ràng, lực lượng không phải bọn họ tự thân, là tiềm tàng tại thân thể bên trong nào đó đặc thù chi vật, mà Phong Vân Vô Kỵ kiến thức cũng quá nhiều, biết kích phát thực lực thủ đoạn không thua mấy trăm loại. Này cũng làm cho ngược lại trong lúc nhất thời nhìn không thấu mấu chốt, không thể đủ gần người một trận chiến nói, mơ tưởng nhìn thấu hết thảy. Đương nhiên, liền tính bọn họ lại lợi hại, Phong Vân Vô Kỵ cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Trong cơ thể có giấu các loại thủ đoạn cùng đỉnh cấp bảo bối hắn, căn bản không chỗ nào sợ hãi. Vào lúc này, hắn khí phách một tay một cái huy động, giải khai trước mắt những người này xấu hổ, thuận tiện nghênh chiến mà ra. Chư vị tránh ra đi, bọn họ khả năng cũng có bí pháp, khiến cho ta thân thủ giải quyết. Này hai cái săn yêu một mạch phản đồ chi tử, những cái đó muốn báo ân, lại không năng lực ra hỏa nhóm, sôi nổi như chút được gánh nặng rời đi. Rời đi thời điểm, còn có chút người quan tâm Phong Vân Vô Kỵ nói, ân nhân, tiểu tâm nột, không cần lo lắng, ta đều có nắm chắc. Đơn giản đáp lại một câu sau, Phong Vân Vô Kỵ lại chỉ Tần gia huynh đệ nói, các ngươi hai cái là cùng nhau thượng, vẫn là như thế nào? Đối mặt Phong Vân Vô Kỵ tiêu sái cùng bá đạo, Tần gia huynh đệ hai người cũng đồng thời lạnh giọng trả lời, Phong Vân Vô Kỵ, phản đồ gì đó, còn không phải bị ngươi bước, ngươi chính là đầu sỏ gây tội, giết ngươi vì phụ báo thù chính là trách nhiệm, mà lập tức, ta huynh đệ tùy tiện đi lên một cái, đủ rồi giải quyết ngươi. Tần gia huynh đệ giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Tần gia đại huynh đã dẫn đầu một cái lắc mình, trực tiếp thượng lôi đài phía trên, nói lúc này, dưới đài mọi người cũng bắt đầu rồi tân một vòng nghị luận, săn yêu một mạch, Phong Vân Vô Kỵ còn có quan hệ sao? Chuyện này còn chưa công khai đến nơi đây, cho nên người bình thường cũng không rõ ràng lắm thánh ân sư đặc thù thân phận, chỉ có thể là vẻ mặt mơ hồ chú ý kế tiếp. Mà ở giờ phút này nói thật, Phật Tông tinh vực trong vòng, Đại Hòa Thượng Hình Nạp bỗng nhiên cảm ứng được nơi đây sự tình, so đấu trường thượng, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tần gia đại huynh sinh tử khế ước đã rơi xuống, lúc này Hình Nạp liền tính là xuất hiện cũng không có biện pháp ngăn cản, hắn ẩn nấp trong hư không cũng bắt đầu rồi tĩnh xem tình thế phát triển, đồng thời hắn trong lòng cũng ở bất đắc dĩ nhắc mãi, Lý Yên, người thật là không cho chính mình lưu con đường a, sáng suốt không thể chọc lại còn muốn chọc ta Hình Nạp, thật sự dung không dưới ngươi cũng khắp nơi thế lực, tự nhiên cũng ở trộm chú ý hết thảy. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã cùng Tần gia đại huynh chính diện tương đối, bốn hai mắt mắt bên trong, hai cái bình đạm như nước cười nhìn bầu trời hạ, hai cái lửa giận mọc lan tràn, cừu hận ánh sáng, phảng phất có thể ăn xong đối phương, vô tận sát khí, tự nhiên cũng áp bách Phong Vân Vô Kỵ mà đến, thập phần cường thế. Phong Vân Vô Kỵ, hôm nay chính là ngươi ngày chết a. Tần gia đại huynh song toàn nắm chặt, tiềm tàng tự thân mệnh nguyên bảo châu trong vòng phệ nguyên trùng cổ, chỉ là phát ra một chút lực lượng đều làm hắn một chút đạt tới một cái đáng sợ độ cao. Kết giới trong vòng gió nổi mây phun mà đến, do chi phía trước Minh nói không biết hiếu thắng ra nhiều ít đi, mọi người lo lắng tự nhiên cũng vào giờ phút này hiện lên, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng vào lúc này mở ra hùng phong, tám loại tiểu căn nguyên lại lần nữa gào thét thiên địa mà ra, cùng đối phương tới một cái cân sức ngang tài. Ha ha, xác thật có như vậy một chút tư bản, bất quá bằng ngươi thiên phú mạnh mẽ thu hoạch loại này lực lượng, ta tưởng mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, sau đó không lâu đều sẽ tử vong đi. Phong Vân Vô Kỵ đây là một cái suy tính, thế gian chúng sinh các có thiên phú cực hạn, vốn là cái rác rưởi, một chút đột nhiên thành học bá, lại không có truyền thừa, sao có thể không phải hy sinh mà đến đâu. Hy sinh quá lớn tự nhiên sẽ bỏ mệnh, nhưng lần này hắn tựa hồ có điểm sai rồi. Tần gia đại huynh trào phúng nhìn Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt một cái sau, căm hận nói, tử vong ta căn bản sẽ không, nhưng thật ra ngươi tuyệt đối sống không được. Ăn ta một quyền tương đương, này một lời rơi xuống đất nháy mắt. Tần gia đại huynh bảo khởi chính là một quyền đánh tới, thập phần trực tiếp, gần có một cái đạo lực hắn phát huy ra nghịch thiên bá đạo, chính là thực rõ ràng, bởi vì không phải hắn tự thân lực lượng nguyên nhân, hắn chiêu số chỉ có thể vận dụng đơn giản nhất thẳng quyền, dư thừa đồ vật hắn đều không thể kích phát, mà Phong Vân Vô Kỵ dù sao cũng là căn nguyên cao thủ, đôi tay vừa động chi gian, cơ bản tương đương lực lượng dưới, hắn phát huy ra tuyệt đối công hiệu. Oanh, một tiếng vang lớn bên trong, Tần gia đại huynh trực tiếp bị đánh lui, này thoạt nhìn có điểm hư trương thanh thế a, nếu là không hơn, vậy ngươi chỉ có bỏ mệnh. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng mà nói, lời nói chung nói không hết trào phúng. Không hơn, ta là không có cực hạn, ngươi biết không? Tần gia đại huynh lại lần nữa phóng đãng một giống, toàn thân thế nhưng dâng lên loang lổ kỳ quái hoa văn, thoạt nhìn không người không quỷ, chính là hắn lực lượng cũng hô hô hướng lên trên mà cao khởi, thật sự phảng phất không có cực hạn giống nhau, cấp tốc hướng lên trên cất cao mà đến. Phong Vân Vô Kỵ thật là xem đến thẳng nhíu mày, không biết vì sao nguyên nhân, hắn từ đối phương trong thân thể lăng là cảm giác được yêu hơi thở, nhân yêu hợp thể, tuyệt kỹ sao? Trong lòng suy đoán Phong Vân Vô Kỵ đã vào lúc này dẫn đầu ra chiêu, hắn phải thử một chút có thể hay không trên đường đánh gãy đối phương xúc lực. Lần này hắn trừ bỏ vận dụng tám lớn nhỏ căn nguyên bên ngoài, còn dùng thượng chính mình một loại đỉnh cấp chiến đấu đạo pháp khai thiên, không sai, đây là đem tự thân lực lượng toàn diện phát huy đỉnh cấp thủ đoạn, cửu truyền kim thân quang hoa cũng vào giờ phút này nét tiếu ngạo thiên địa mà ra. Mọi người vào lúc này sôi nổi cảm giác được Phong Vân Vô Kỵ thực lực tăng lên, ổn định vững chắc, đã tiếp cận này một thế hệ trước 10, một quyền đánh ra hết sức, càng là tinh cầu vì này chấn động cường thế, kết giới ở ngoài đều nhịn không được gió nổi mây phun chi, có thể thấy được Phong Vân Vô Kỵ lực lượng trên thực tế đã cao hơn năm chuyển quá nhiều. Đạo chân chủ tinh đều cảm giác được uy hiếp. Như thế mạnh mẽ một quyền, cũng nháy mắt dừng ở xúc lực Tần gia đại huynh thân thể phía trên. Làm mọi người ngã phá mắt kính chính là tương đương, oanh, nghịch thiên vang lớn dưới. Như thế cường đại phong vân vô kỵ, thế nhưng trực tiếp bị bắn ngược mà trở về. Ha ha ha, lấy ra trấn yêu bảo dám làm ta nhìn xem, nếu không ngươi sẽ chết thực mau thực mau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.